Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, Lăng Trì. Nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông bên dưới ngọn núi Quảng Trường. Vô số nhân tộc cao thủ tụ hội hơn thế. Trên Quảng Trường, lâm thời xây dựng hai cái hành hình cái giá. Trải qua Huyền Thiên Tông cao tầng thảo luận, quyết định đem hết thảy kẻ phản bội bao quát hai cái trưởng lão ở bên trong. Tất cả đều lăng trì. Trải qua một thời gian ngắn ngủi tu sửa, Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng coi như có một tia tông môn dáng vẻ. Chỉ là bên dưới ngọn núi thành trì bị hủy. Một vùng phế tích, mọi người tộc võ giả tới rồi. Chỉ có mấy chỗ không có sụp đổ trong phòng ốc đều đã chật cứng người. Kẻ phản bội nhiều lắm. Trước tiên từ nhỏ con tôm bắt đầu xử trí. Nghe nói còn có một đoạn thời gian mới có thể đến phiên xử trí cái kia hai cái trưởng lão. Vừa mới, lên sơn dò nghe tin tức thư sinh trung niên trở về nói. Vậy thì chờ một chút đi. Xử trí con tôm nhỏ cũng không có cái gì thứ đáng xem. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đi nhìn bang này tôn tử trước khi chết làm sao cái hối hận. Chúng ta là đến xem việc vui. Có việc vui đương nhiên muốn xem rồi. Oán khí. Trong lòng mỗi người tích góp không biết bao nhiêu oán khí. Phải ở chỗ này được thả. Không biết bao nhiêu người mang theo cả gia tộc huyết lệ. Phải ở chỗ này tìm tới nói hết. Trên quảng trường, yên lặng mà nhiều hơn bóng người. Tiếp theo những bóng người này nhìn kỹ hai người này cái giá. Không nói lời nào, không lên tiếng, cùng đợi, lăng trì bắt đầu. Không chỉ có Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại giới người, bị giam áp lên kẻ phản bội cũng đều bị kéo ra ngoài. Nhìn kẻ phản bội bị chôn sống dằn vặt mà chết, Huyền Thiên Tông đệ tử cùng ngoại giới người một trận thoải mái. Hoan hô lên. So sánh với đó, những kia bị lôi ra tới kẻ phản bội rất nhanh sẽ tan vỡ gào khóc. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, mắt thấy tử vong thời gian ngày ngày đến. Rất nhiều kẻ phản bội không chịu được loại này dày vò ở nhà giam bên trong tự sát. Không có dũng khí tự sát, chỉ có thể ngày kế kiền khán. Cũng không ai biết ngày mai bị ném lên cái giá lăng trì chính là ai. Dường như trên đầu có một thanh trường kiếm lơ lửng, chơ mắt nhìn, không biết hắn lúc nào rơi xuống giết người. Huyền Thiên Tông trong cấm địa, liên tục nhiều ngày đánh dấu, Lý Mục đem tích góp công lực đan dược đồng thời chút xuống. Oanh tương đương trong cơ thể truyền ra nổ vang, Lý Mục bấm một đạo pháp quyết, chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, trong cấm địa tồn trữ nhiều năm nguyên khí, điên cuồng tràn vào Lý Mục trong thân thể. Thân thể đang đột phá bên trong liên tục biến hóa, nguyên bản xám trắng tóc, nhanh chóng biến thành màu đen, khóe mắt chu vi nhanh chóng san bằng, khô quắt gò má cũng no đủ lên. Hồi lâu, Lý Mục chậm rãi mở mắt ra, hóa thần 5 tầng, lần này đang đối mặt cái kia 4 cái yêu tộc hóa thần lão tổ. Muốn ung dung không ít, không cần đánh lén thiết trí cạm bẫy rồi, hơi hơi củng cố một hồi tu vi. Lý Mục từ trong cấm địa đi ra, xử trí mấy người, kia kẻ phản bội, Lý Mục cũng nổi lên một tia hứng thú. Lăng trì, quá mức tiện nghi bọn họ, có điều trước tiên đào đám người này đan điền, mỗi ngày ở trong lao ngục bị được dằn vặt, sau đó chờ đợi ra hình mấy vị thống khổ. Một tháng sau, Hoàng Bách Xuyên cùng tần trưởng lão lên lăng trì cái giá. Thời gian một tháng, mắt thấy chính mình ngày xưa bạn tốt. Đệ tử thân truyền từng cái lăng trì, chửi rủa, muốn chết, hết thảy đều không có hiệu lực sau khi tê dại, theo một đao đao hạ xuống, từng mảng thịt rời đi thân thể. Hai cái trưởng lão thành người côn, xì xì tương đương một chậu rượu mạnh dội ở hai cái người côn trên. Tiếp theo tảng lớn tiết muối đem hai người côn nhấn chìm. A tương đương tiếng kêu thảm thiết. Từ hai cái trưởng lão trong miệng đồng thời phun ra. Ta còn thực sự cho rằng hai người này trưởng lão là hán tử đây. Kết quả, vẫn là một phàm nhân. Hừ tương đương nhìn thật sự sảng khoái. Lại tới một lần nữa. Lão thất phu, còn biết đau. Thét lên ầm ĩ thanh một mảnh. Hồi lâu, tựa hồ chết lặng. Hai cái trưởng lão đình chỉ tiếng kêu. Bị Huyền Thiên Tông đệ tử từ hồ chứa nước làm muối kéo ra ngoài. Lúc này, hai cái kẻ phản bội trưởng lão đã không nhìn ra một tia trước dáng vẻ. Đem hai cái trưởng lão mang về. Không nên để cho bọn họ dễ dàng chết rồi. Cho ăn điểm tốt một chút thuốc canh. Ngày mai tiếp tục lăng trì. Đời mới chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Hí tương đương lời nói xong. Dưới đáy một mảnh lấy hơi thanh âm của. Đây là muốn hai cái trưởng lão không chết tử tế được a? Thật tương đương làm tốt lắm. Rất nhanh phản ứng lại người lớn tiếng kêu gọi. Như vậy kẻ phản bội xác thực không thể để cho bọn họ như vậy dễ dàng chết rồi. Bọn họ nếu như ung dung chết rồi, ta chết không nhắm mắt. Ngoặc kép, lần này yêu tộc tiến công Huyền Thiên Tông. Bọn họ những này sinh sống ở Huyền Thiên Tông người chung quanh tộc cũng không có thiếu gặp ương. Bất Diệt Sơn yêu tộc chết rồi. Nhưng mà trên người bọn họ oán niệm vẫn còn ở đó. Hết thảy đều là những này kẻ phản bội tạo thành. Nếu như không có những này kẻ phản bội, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không ở Bất Diệt Sơn tiến công yêu tộc không phản ứng kịp. Nếu như không phải bọn họ, Huyền Thiên Tông đều sớm ra tay đem yêu tộc chắn Bất Diệt Sơn bên trong. Hết thảy sai đều là bọn họ. Làm rất khá. Tiếng rít, khen hay thanh kéo tới. Hai người côn dài lão. Con mắt mép sách, lề sách nổi lên nước mắt. Hơi yếu tiếng nức nở. Từ trong lỗ mũi phát sinh. Chu vi mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử nhíu một lông mày. Ghét bỏ nhổ một bài nước miếng nước bọt. Nam Châu, Hạ Quốc Hoàng cung địa hãm hại nguyên khí trong giếng. Lưu An ở tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Tự mình chỉ đạo bên dưới. Lưu Vi tu vi cuối cùng cũng coi như đột phá. Đại tỷ hư cảnh tam tầng. Chỉ là có thêm một phần lưu vong lực lượng. Tự vệ vẫn là rất mệt khó. Lưu An lắc đầu một cái. Đại tỷ thiên phú vốn là không kịp hắn. Sau đó tu luyện lại chi. Vẫn là Lý Công Công trong bóng tối chỉ đạo nhiều lần mới có khai ngộ. Không cần ngươi nhắc nhở. Hư cảnh tam tầng, ta cũng nên rời đi. Ngươi nếu như không muốn đi ra ngoài, ngươi liền ở lại chỗ này. Chính ta đi tìm Lý Công Công. Lưu Vi lật lên khinh thường. Thu công, từ nguyên khí trong giếng nhảy ra. Đại tỷ, vẫn là củng cố một hồi thật là tốt. Lưu An chép chép miệng, thầm nghĩ. Người đều đi ra ngoài. Ta muốn phải không đi ra ngoài chẳng phải là cái kẻ ngu si. Lại nói, như ngươi vậy xả đầu xả não đi ra ngoài. Ta cũng không yên tâm a. Không cần, trên đường củng cố, muốn ngươi chuẩn bị đồ vật. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Vi một bộ già dặn nữ vương dáng vẻ. Không cho phép Lưu An phản bác. Đều chuẩn bị xong, vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Đại tỷ ta đi thông báo cửu hoàng thúc còn có từ kiêu tiền bối bọn họ. Ngươi ngay ở Yến Sơn thượng hạng. Tiện thể củng cố tu vi. Nói cho ngươi không cần. Lưu Vi cả giận nói. Nàng là một khắc cũng không muốn lại nơi này ở lại. Sững sờ. Hoặc là nói. Kể từ khi biết thế giới bên ngoài dáng vẻ. Biết Lý Mục sau khi rời khỏi đây. Lưu Vi tâm liền bay tới bên ngoài. Được rồi. Lưu Vi cố ý như vậy, Lưu An cũng không có biện pháp chút nào. Thông báo Lưu Ngọc sau khi, rất nhanh Hàn lão ma Sở Thanh Lưu Hoài Đình đẳng nhân tập hợp. Từ gia cũng ở đây đoạn thời gian thu thập xong bọc hành lý. Mang theo bổn tộc tổng cộng không tới 2000 người đến Tây Châu mép sách. Lề sách, từ tiền bối, các ngươi từ gia thật sự chỉ có ngần ấy người. Đình Đình hiếu kỳ nói, từ kiêu nở nụ cười. Rõ ràng Đình Đình hỏi chính là cái gì. Lúc này mở miệng giải thích. Cũng không phải. Đi ra ngoài thăm dò. Mang quá nhiều người vô dụng. Đặt chân sau khi. Ở trở lại đón còn lại bàng chi. Nếu như không cách nào đặt chân. Chỉ chúng ta 2000 người mất rồi. Đối với từ gia ảnh hưởng không lớn. Nhân số đến đông đủ. Một lần nữa kiểm tra một hồi bổ sung. Từ kiêu móc ra một trưởng bản đồ mở miệng nói. Kết giới bên trong, phương Tây hoang mạc một chỗ yếu kém nhất. Chúng ta đi ra ngoài. Tốt nhất đi nơi này. Sau khi rời khỏi đây, dọc theo hoang mạc mép sách, lề sách hướng Bắc, chính là hải vực, cạnh biển, có nguyên khí bổ sung. Nếu như chúng ta đi tán sau đó, nhớ tới nhất định phải hướng về Bắc, lại đi Tây. Biết rồi tiền bối. Mọi người gật đầu. Sau đó trên lưng bọc hành lý bước vào trong hoang mạc. Hai ngày sau, cả đám nơi sâu xa trong hoang mạc tâm. Nửa tháng sau, một đám người toàn thân đều khỏa đầy cát đất, thành màu vàng, tựa hồ thành trong hoang mạc một phần. Lại qua một tháng, Từ gia trong đội ngũ có người chân nguyên tiêu hao hết. Đồ ăn tiêu hao hết. Lưu An đỡ Lưu Vi, từng bước một tiến lên. Ngay ở hai ngày trước, Lưu Vi chân nguyên ở chống đỡ bão cát bên trong tiêu hao hết. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.